Tiểu thuyết Chuồng Gió của tác giả Vĩ Ngư. Quyển 4, chương 32. Tối đó, Thình Cẩm Như không trở về phòng mà ở lại hầm trú ẩn. Bà ta không yên lòng. Ngay cả nằm mơ, bà ta cũng mơ thấy Quý Đường Đường bỏ trốn. Mấy lần phải bò dậy xem cô có còn đó hay không. Song mỗi lần dõi mắt nhìn sang, bà ta đều trông thấy một cảnh tượng duy nhất. Ngọn đuốc trên vách núi đã gần tắt. Nương theo chút ánh sáng thoát ẩn thoát hiện còn sót lại, Quý Đường Đường ngồi cạnh quan tài đá nơi Vu Tư nằm. Hai tay đặt trên mép quan tài, cầm tựa lên mu bàn tay, nhìn chăm chăm vào bên trong. Cảnh tượng này khiến trong lòng Thình Cẩm Như trào dâng nỗi sợ hãi. Đến chính bà còn rợn tóc gáy mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ của Vu Tư. Ấy thế mà Tiểu Hà đã duy trì tư thế kia suốt mấy tiếng liền rồi. Mắt cũng không chớp. Rốt cuộc con bé định làm gì? Tuy nhiên, bà ta không quấy rầy Quý Đường Đường, chỉ thầm tự trấn an. Mới đầu đều như thế cả. Tiểu Hà thật lòng thật dạ với người đàn ông kia. Đau khổ một chút là chuyện bình thường. Qua mấy hôm nữa sẽ ổn thôi. Chỉ cần thời gian đủ lâu, vết thương nào cũng đều có thể khép miệng. Có lẽ hiện giờ Tiểu Hà sẽ trách bà ta. Nhưng biết đâu sau này nó sẽ biết ơn bà ta, bởi thứ gọi là tình yêu kia không che được gió, không chắn được mưa, không giải được khát, không no được bụng. Suy cho cùng, tính mạng mới là sự tồn tại chân thực nhất. Quý Đường Đường cảm thấy dường như bản thân đã đi đến tận cùng của thê lương. Thật ra sau đó, Thình Cẩm Như còn nói với cô rất nhiều, nhưng cô không nghe lọt tai. Cô cảm tưởng cuộc đời mình cứ như những chiếc lều bạc nối tiếp nhau đang từ từ hiện ra trước mắt. Dĩ nhiên, cô cũng không tự nhận bản thân sống oanh liệt đến nhường nào. Hai từ vĩ đại hay cống hiến vốn không hề liên quan gì đến cô. Nhưng ít nhất, cô đã từng sống hết mình, từng đấu tranh, từng cố gắng, từng yêu và cũng từng được yêu. Sự yên tĩnh thinh linh xuất hiện vào những giây phút cuối cùng này, giống như khoảnh khắc ngồi bên vách núi treo leo, tiện tay hái một đóa hoa thơm ngát, trước khi tung người nhảy xuống vực sâu vạn trượng. Trong hang đá không có đồng hồ, nhưng bên tai cô luôn vang vẳng tiếng kim giây tích tắc, dục dã ráo riết. Cô không ngốc, cô biết rõ khả năng cao Nhạc Phong đã xảy ra chuyện. Tần Thủ Nghiệp biết cô vào Bát Vạn Đại Sơn được bảo vệ nghiêm ngặt, tạm thời không cách nào để ra tay với cô. Nhạc Phong đánh mất công dụng mồi nhử. Giờ đây, tác dụng duy nhất của anh đối với lão chỉ là một nơi để trút giận. Dù lão muốn ra tay ác độc giết chết Nhạc Phong, hay lưu lại cho anh chút hơi tàn để tra tấn lâu dài, bất kể rơi vào trường hợp nào thì tình trạng của Nhạc Phong chắc chắn đều rất thê thảm. Cuối cùng, ván cờ kéo dài suốt bấy nay cũng đã đạt đến một điểm cân bằng mong manh. Hai bên đã vào vị trí. Đường đi nước bước tiếp theo phải đi như thế nào còn phụ thuộc vào cây kim là cô quay về hướng nào. Hiện giờ, cô chỉ có hai lựa chọn, chết hoặc sống. Cô quyết đoán xóa bỏ lựa chọn sống này ngay tấp lự. Sống ở nơi này ư? Sống trong hang đá mịt mù tăm tối này. Sống đến ngày quên đi Nhạc Phong. Sống đến mặt mày vô cảm như Thình Cẩm Như, chỉ có một sở thích duy nhất chính là gõ ống điếu bong bong ư. Nếu chết thì sao? Kể từ khi gia đình xảy ra biến cố tới nay, cái chết đã không còn là mối đe dọa với cô nữa rồi. So với thế giới lạnh lẽo này, có lẽ ở thế giới bên kia còn có nhiều người cho cô hơi ấm hơn. Mẹ và Diệp Liên Thành đều ở đó. Biết đâu Nhạc Phong cũng ở đó. Mà nơi anh ở chính là nơi cô muốn thuộc về. Vấn đề là phải chết thế nào? Dĩ nhiên, cô có thể giống như hồi ở Đôn Hoàng, cứ một phát vào cổ tay hoặc là lao vào vách đá. Nhưng cô không cam lòng, không cam lòng một chút nào hết. Tại sao phải như vậy chứ? Cho dù thật sự phải chết, dù phải tan xương nát thịt, cô cũng muốn dùng chút sức lực cuối cùng, ngưng tụ máu thịt mình thành một viên đạn báo thù, xuyên thủng sọ não Tần Thủ Nghiệp, biến nó thành một đóa hoa máu. Thù của mẹ A Thành, Nhạc Phong và cả bản thân mình nữa, nhất định phải ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu. Cô không trông chờ Thình Cẩm Như sẽ hé mở cánh cửa từ bi với mình. Cô chỉ chăm chăm nhìn Vu Tư trong quan tài đá thật lâu, tự nhủ hết lần này đến lần khác. Đường Đường, mày nhìn cho rõ đi, như thế nào mới thực sự là cùng đường? Nếu mày còn có thể hành động, còn có thể nói chuyện, mày phải nghĩ cho ra cách. Bó đuốc trên vách đá cuối cùng cũng tắt ngóm. Trong bóng tối, Quý Đường Đường ngồi cạnh quan tài đá, cầm lấy một hòn đá gần đó, vạch từng nét chữ lên mặt đá. Dùng hòn đá viết chữ lên mặt đá, vốn không để lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng cô vẫn nghiêm túc viết hết một hàng. Viết xong lại xuống dòng viết thêm một hàng nữa. Có đôi khi, thứ viết ra không phải để lưu giữ, mà là để bản thân ghi nhớ thật kỹ. Trong suốt khoảng thời gian sau đó, từng câu từng chữ cô viết ra đều là những nguyên tắc tối thượng và là ngọn nguồn của sức mạnh. Thứ nhất, không được nghĩ nhiều về Nhạc Phong. Bây giờ, cô không thể dựa dẫm vào bất cứ ai. Có một câu châm ngôn, khi màn đêm buông xuống, dù là chiếc bóng của ta cũng sẽ rời bỏ ta. Ngụ ý rằng mỗi con người chỉ có thể dựa vào bản thân. Thế nhưng, chính bản thân cô lại chưa chắc đã vững vàng. Âm trận vẫn chưa hoàn toàn chữa khỏi cho cô. Một khi tâm trạng cô mất khống chế, lý trí cũng sẽ bỏ cô mà đi. Hơn nữa, nghĩ quá nhiều về Nhạc Phong chắc chắn sẽ khiến cô sụp đổ. Đau khổ và bi thương không thể tiếp thêm cho cô sức mạnh. Giờ phút này, hận thù sâu sắc mới có thể giúp cho cô trụ vững. Thứ hai, để nhanh chóng đạt được mục đích, trong một số trường hợp nhất định, cô cần phải sẵn sàng từ bỏ một số nguyên tắc. Thứ ba, lôi kéo tất cả những người có thể lôi kéo. Kẻ thù của kẻ thù. Kẻ thù trong giây phút buông lỏng cảnh giác. Sẵn sàng lợi dụng bất cứ ai. Mỗi người đều có khả năng trở thành bậc đá kê chân cho mình. Thứ tư, thời gian cấp bách. Làm việc gì cũng phải đi thẳng vào trọng tâm, bách phát bách trúng. Làm người phải nhẫn tâm một chút, độc ác một chút. Bốn nguyên tắc, từng câu từng chữ vừa được viết ra, tựa như một sức mạnh đèn tối nào đó đang dần dần rót xuống toàn thân cô. Quý Đường Đường tiện tay vứt hòn đá sang một bên, trùng hợp rơi vào quan tài đá ngay cạnh. Hòn đá rơi xuống nước tạo thành từng vòng gợn sóng âu yếm trên đường nét gương mặt Vu Tư. Quý Đường Đường đi đến cạnh hàng rào sắt. Không thể hành động liều lĩnh. Thứ nhất là cô hiện tại lấy đâu ra năng lực này. Thứ hai, Thình Cẩm Như là người rất khó dây vào. Đừng tưởng bà ta nói chuyện thiết tha, luôn miệng bảo rằng muốn tốt cho cô. Nhưng nếu bị chọc giận, không chừng bà ta có thể thản nhiên gối lên xương cốt cô mà ngủ cũng nên. Lá mặt lá trái xuống nước nhận sai cũng không thể qua mặt được Thình Cẩm Như. Cách đó không có hy vọng gì. Cô phải tìm được người giúp đỡ. Muốn tìm được người giúp đỡ ở chỗ này đúng là vô cùng khó khăn, nhưng không phải hoàn toàn không thể. Người xưa có câu, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của mình. Trong sơn động này, tồn tại ít nhất một người có thiện cảm với mình, luôn cảm thấy áy náy với bà Thình Thanh Bình, mẹ cô. Cô phải xem thử người đàn bà hai đầu kia giờ đang làm gì. Trong sơn động tĩnh lặng như tờ, xung quanh là tiếng hít thở đều đặn, vang vọng không ngừng. Ánh mắt Quý Đường Đường di chuyển giữa những hang động như một hồn ma lặng lẽ lướt qua. Cô không thể hận nổi phụ nữ nhà họ Thịnh. Trong hang động u ám là vô số những người trẻ tuổi và có tuổi đang nằm co rúm, đắp trên người tấm chăn bẩn sặc mùi ẩm mốc, mặc quần áo sờn cũ. Bên cạnh chiếc gối là những mẫu thêu còn đang dang dở, hoặc là chiếc đế giày còn ghim cây kim. Họ cứ thế sống qua những tháng ngày dài đằng đẵng. Chỉ cần mở mắt ra là nghĩ ra dáng vẻ khi chết đi của bản thân mình vào mấy mươi năm sau. Họ chỉ là một đám người ngu muội đáng thương thôi. Hận họ có nghĩa lý gì đâu. So với họ, chỗ ở của người đàn bà hai đầu giống như cái ổ chó hơn. Nơi ở của bà ấy nhỏ đến đáng thương, thậm chí không thể duỗi thẳng chân, phải co ro như một con chó. Nghĩ đến tình cảnh bà ấy bị sỉ nhục mắng chửi hàng ngày, Quý Đường Đường thoáng mang cảm xúc thương hại. Nhưng chỉ trong chốc lát thôi, chút cảm thương này đã tức khắc bốc hơi như bát nước bị sa mạc hút cạn. Thương hại người khác cũng cần sức lực. Hiện giờ cô không thể phí sức vào những việc thế này nữa. Cô chăm chú nhìn người đàn bà hai đầu hồi lâu, bỗng cất giọng hét lanh lảnh: "Mẹ, mẹ, cứu con với mẹ ơi." Một nửa số người trong đồng đều tỉnh dậy. Cơn náo động và bất an như thủy triều trào dâng. Rất nhanh sau đó, giọng điệu bực dọc và nghiêm khắc của Thình Cẩm Như vang lên: "Cứ mặc kệ nó, để nó hét." Quý Đường Đường cười lạnh. Cô biết Thình Cẩm Như nghĩ gì. Tiểu Hà đã cùng đường hết cách rồi. Không ngừng hô gọi Bình Tử đã chết. Một là để hạ giận. Hai là khơi gợi lòng thương hại của bà. Không sao cả. Cứ để nó hét. Hét mệt rồi sẽ im thôi. Không chỉ Thình Cẩm Như mà mấy người phụ nữ nhà họ Thình khác cũng nghĩ vậy. Người thì tức giận. Người thì hả hê trở mình. Ngáp dài kéo chăn trùm, trùm kín đầu. Không lâu sau, trong đồng đá vôi dần yên tĩnh trở lại. Thình Cẩm Như cũng mau chóng ngủ thiếp đi. Dù sao, bà ta đã lớn tuổi, rất nhanh mệt. Chỉ có một người không tài nào ngủ lại được. Bà ấy bất an, nuốt khan, run run duỗi ngón tay vén rèm để lộ một khe hở. Liên tục nhìn về phía Quý Đường Đường. "Tốt lắm, tôi cố tình kêu cho bà nghe đấy." Quý Đường Đường ngồi đưa lưng về phía hàng rào sắt, bắt đầu nói liên miên. Giọng cô rất nhỏ, đa số đều như đang rỉ tai. Nhưng trong sơn động im ắng, nếu ai không ngủ say như chết thì vẫn có thể nghe được chút ít. Cô cứ rù rì liên tục, ánh mắt luôn luôn dõi theo người đàn bà hai đầu kia. Bà ấy chần chừ hồi lâu rồi mới vén rèm đi ra, nhưng không dám đứng thẳng người dậy mà lén lút bò bằng cả tay lẫn chân trên mặt đất. Trong bóng tối, cách thân thể bà ấy hoạt động không giống người mà như loài bò sát quái dị. Trong một khoảnh khắc nào đó, Quý Đường Đường thầm trách mình thật tàn nhẫn, giống như người câu cá không ngừng thu dây câu, kéo cá về phía mình. Có vẻ như người đàn bà hai đầu kia vẫn hơi kiêng dè, không dám bò đến quá gần. Còn cách một khoảng xa đã quỳ mọp thân thể dừng lại. Quý Đường Đường cũng kinh ngạc với phản ứng cực nhanh của mình. Cô lầm bầm: "Mẹ, vậy em gái mẹ." Quả nhiên, thân thể người đàn bà hai đầu kia tức khắc rung lên, lại bắt đầu bò về phía trước. Giọng Quý Đường Đường càng lúc càng nhỏ, đột nhiên chất chứa nghẹn ngào: "Mẹ, mẹ thảm quá." Có khi lại chợt than thở, nói không rõ: "Bà ấy thì sao, cứ mặc kệ như thế à?" Vừa nghe thấy thế, người đàn bà hai đầu sợ mất hồn. Cả hai cái đầu đều ướt đẫm mồ hôi. Bà ấy nhìn Quý Đường Đường đang gục đầu, bèn bất an liếm môi, bò đến gần hơn. Cuối cùng, Quý Đường Đường khẽ khẽ nói: "Có thật không mẹ? Bà ấy đang ở phía sau con à?" Người đàn bà hai đầu còn chưa kịp phản ứng, Quý Đường Đường bất chợt quay phắt đầu lại. Hai tay nhanh chóng luồn qua hàng rào sắt, một tay nắm chặt bả vai bà ấy, tay còn lại bịt chặt miệng bà ta. Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhận ra mình đã làm điều dư thừa. Người đàn bà hai đầu sợ mất hồn mất vía, thân thể run lẩy bẩy, hàm răng va vào nhau cầm cập, đôi mắt hằn lên vẻ kinh hãi, khiến người ta nhìn mà không đành lòng. Cô vừa buông tay, bà ấy đã mềm oặt ngã ra nền đất. Quý Đường Đường mỉm cười, vẫy tay gọi người đàn bà hai đầu đến gần một chút. Sau đó, giơ một ngón tay lên môi ra hiệu cho bà ấy im lặng. Người đàn bà hai đầu rất sợ cô, rõ ràng chỉ muốn vắt chân lên cổ bỏ trốn. Song trên người Quý Đường Đường lại mang một thứ ma lực nào đó, thu hút bà ấy đến gần. Bà ấy rúng ró bắt lấy hàng rào sắt, thốt ra hai chữ: "Tiểu Hạ." Quý Đường Đường nói rất bình tĩnh: "Bà hại chết mẹ tôi." Người đàn bà hai đầu lắc đầu như trống bỏi. Cái đầu bên cạnh cũng theo đó lắc lư kịch liệt, cứ như sắp sửa bị bà ấy lắc cho rơi ra đến nơi. Quý Đường Đường không nói nhiều, chỉ về phía góc tối sau quan tài đá, nhẹ giọng nói: "Mẹ tôi đang ở đó." Người đàn bà hai đầu phút chốc cứng đờ, toàn thân bất động với tư thế vặn vẹo, gần như ngừng thở. Cho đến ngày hôm nay, có rất nhiều người ở nơi vùng sâu, vùng xa vẫn tin sái cổ vào chuyện hồn ma đòi mạng và nhân quả báo ứng. Trong lòng người đàn bà hai đầu vốn có uẩn khúc, làm sao chịu được trò giả ma giả quỷ hù dọa này của cô. Huống chi Quý Đường Đường dạo đầu rất đầy đủ. Trước đó cô luôn vờ nói chuyện với Thịnh Thanh Bình, cuối cùng còn bồi thêm câu: "Có thật không mẹ, bà ấy đang ở phía sau con à?" Là chị đến, là chị đã báo cho Tiểu Hà. Nếu không, sao gái Tiểu Hà làm gì có mắt? Sao biết bà đứng đằng sau lưng? Người đàn bà hai đầu thoát cái suy sụp, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại một câu: "Chị đã nói với con bé, chị hận mình, chị đã đến, đang ở sau quan tài đá, đang ở ngay đây." Sau vài giây cứng đờ, người đàn bà hai đầu bỗng nhiên phát điên, dập đầu xuống đất liên tục. May mà Quý Đường Đường nhanh tay lẹ mắt, cấp tóc nắm lấy tóc bà ấy, nhấc phát đầu bà ấy lên. Quý Đường Đường kề sát tai bà ấy, nửa nhắc nhở, nửa đe dọa: "Đừng gây ra tiếng động. Nếu bà liên lụy đến tôi, mẹ tôi sẽ không tha cho bà đâu." Ánh mắt người đàn bà hai đầu rưng rưng, môi mấp máy. Quý Đường Đường ghé sát vào, nghe thấy giọng nói cố đè nén sự nức nở của đối phương: "Tiểu Hà, tôi không cố ý." Lòng Quý Đường Đường chùng xuống. Quả nhiên giống như cô dự đoán, chuyện năm đó không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Người đàn bà hai đầu cũng có liên quan trong chuyện này sao? Quý Đường Đường rất muốn biết, nhưng tình thế bây giờ không cho phép cô rảnh rỗi ở đây nghe câu chuyện dông dài xưa kia. Cô kìm nén sự hiếu kỳ của mình, nói ngắn gọn: "Thả tôi ra ngoài. Mẹ bảo bà thả tôi đi, mẹ sẽ tha thứ cho bà." Lời này chỉ là thăm dò. Cô không hề đặt hết hy vọng vào người đàn bà hèn nhát này. Thậm chí cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe câu: "Tôi không có năng lực cứu cháu của bà ấy." Cô chỉ muốn biết để đi ra ngoài rút cuộc khó khăn tới nhường nào, bà ấy có thể giúp cô được đến mức nào. Nhưng bất ngờ thay, người đàn bà hai đầu chỉ ngơ ngác chốc lát, run run hỏi: "Chị nói vậy thật sao?" Cũng may bao nhiêu năm nếm trải sự đời đã giúp Quý Đường Đường luyện tới cảnh giới đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Nhạc Phong bảo cô là diễn viên phái thực lực cũng không ngoài chút nào. Cô tiếp lời tự nhiên, vẻ mặt bình thản: "Đúng, trong lòng bà biết rõ." Mấy chữ "trong lòng bà biết rõ" này như đã chạm trúng điểm yếu của bà ấy. Người đàn bà hai đầu bỗng nhiên run rẩy, lộn xộn lặp đi lặp lại: "Đúng, em biết rõ. Chị, em biết rõ." Sau vài lần lẩm bà lẩm bẩm, bà ấy đột nhiên căng thẳng, quay đầu nhìn về phía khu hang động. Trong bóng tối, không thấy gì đặc biệt, ác hẳn mọi thứ vẫn bình thường. Người đàn bà hai đầu hít thở dồn dập, liên tục nuốt khan: "Tiểu Hà, tôi thả cháu đi. Nếu mở hẳn cửa này ra sẽ tạo thành tiếng động rất lớn. Tôi chỉ có thể mở hé, bên dưới có khe hở, cháu cố chui ra, cố chen ra là được." Lời nói của bà ấy không đầu không đuôi, nhưng Quý Đường Đường vẫn hiểu. Hôm đó, lúc cô vô tình tìm thấy Vu Tư, rõ ràng miệng hang động này không có hàng rào sắt. Sau khi cô bị giam, rào sắt này lại xuất hiện, chứng tỏ có cơ quan, có khả năng công tắc khởi động cơ quan nằm bên ngoài. Người đàn bà hai đầu biết cách khởi động, nhưng nếu mở hẳn cửa sắt ra sẽ gây ra tiếng động lớn, nên chỉ đành mở một khe hở cho cô. Mọi chuyện thuận lợi đến mức hơi khó tin. Hồi tưởng lại những xui xẻo mà cô phải gánh chịu từ trước đến nay, Quý Đường Đường có chút hoài nghi. Phải chăng may mắn của cả đời mình đều đã dồn hết vào lúc này? Cô thoáng hồi hộp, nhanh chóng nói khẽ: "Được, bà mở đi." Người đàn bà hai đầu làm việc rất cẩn thận, ấn nút vô cùng dè dặt. Cứ mỗi tấc hàng rào sắt kéo lên, bà ấy sẽ dừng lại chốc lát, giọng tai nghe ngóng xung quanh xem có động tĩnh gì hay không. Lúc hàng rào nhấc lên một khoảng đủ cho một người chui qua thì bà ấy lập tức dừng lại. Quý Đường Đường nín thở, áp sát mặt đất chui ra ngoài. Khe hở này có hơi chật, cô mới chui được nửa người đã bị kẹt, sau đó vẫn phải nhờ người đàn bà hai đầu liều mạng kéo ra. Vừa ra khỏi hàng rào sắt, Quý Đường Đường đã gần như tê liệt cả người. Cô quay đầu nhìn về phía quan tài đá bên kia hàng rào, cảm giác mình có thể dễ dàng bước ra khỏi đây thế này, quả thật giống như đang nằm mơ. Tuy nhiên, cô chưa cảm thán được bao lâu, người đàn bà hai đầu đã vội vã kéo tay áo cô. Tiểu Hà, mau, bên này, bên này. Người đàn bà hai đầu đã quen bò, tay chân dán sát mặt đất, hành động cực nhanh. Quý Đường Đường chưa quen, đành phải bò theo, lại sợ phát ra âm thanh nên cô cởi luôn giày rồi cầm theo. Đường mà người đàn bà hai đầu dẫn cô đi hoàn toàn khác với lúc vào động. May mà con đường này không một bóng người. Đến ngã rẽ đầu tiên thì bị một đống đá chặn lại. Người đàn bà hai đầu cẩn thận dời vài tảng đá đi, miễn cưỡng hé ra một cửa hang, sau đó giục cô. Tiểu Hà, đi đi. Lại đi thêm một đoạn nữa, có lẽ đã cách hang động một khoảng đủ xa. Giọng người đàn bà hai đầu đã không còn thì thào như trước. Đồng thời, bà ấy cũng dám đứng thẳng lên bước đi. Đi được một lát, bà ấy bỗng dừng lại, rụt rè bảo. Tiểu Hà, mang giày vào đi, xước chân đấy. Vừa rồi căng thẳng quá, đi chân trần mà không biết đau là gì. Giờ thần kinh đã thả lỏng, lại được người đàn bà hai đầu nhắc nhở. Cô tức khắc cảm giác lòng bàn chân vừa đau vừa tê. Quý Đường Đường ngồi xổm xuống mang giày. Khi thắt dây giày, khóe mắt nhắc nhìn về phía người đàn bà hai đầu. Trong ánh mắt bà ấy hiện rõ mùng một vẻ lấy lòng, nét mặt luôn thận trọng rụt rè. Bất kể cuối cùng có thể thuận lợi đi ra ngoài hay không, phải thừa nhận rằng cô chạy trốn được đến đây là nhờ cả vào công lao của người đàn bà này. Nhớ đến lúc nãy mình giả ma giả quỷ uy hiếp bà ấy, Quý Đường Đường hơi áy náy, không nhìn được hỏi, bà là dì tôi phải không? Cách xưng hô gì này khiến người đàn bà hai đầu sợ đến nước mắt tuôn rơi. Mắt bà ấy đỏ hoe, không ngừng xua tay. Tôi không phải, tôi không phải. Tiểu Hà, cháu đừng gọi như vậy, tôi không xứng. Quý Đường Đường đứng dậy đi đến, nửa cố ý, nửa thật lòng khoác tay bà ấy. Dì, chúng ta đừng đứng đây nữa, vừa đi vừa nói. Chuyện năm xưa, mẹ cũng không nói cụ thể với con, mẹ bảo cứ hỏi dì là được. Mẹ con nói, dì cũng không cố ý, mẹ không trách dì. Chỉ vài câu hư ảo giả dối, vậy mà người đàn bà hai đầu kia lại rơi nước mắt như mưa. Bà ấy lảo đảo đi vài bước, thình lình quỳ phịch xuống, dập đầu mấy cái liền với Quý Đường Đường. Tiểu Hà, cháu hãy tha thứ cho tôi không cố ý, tôi đã hại chị rồi. Quý Đường Đường đoán không sai, người đàn bà hai đầu chính là em gái của Thịnh Thanh Bình. Khi bà ấy được sinh ra đã là quái thai lưỡng tính đồng thể. Thịnh Cẩm Như thậm chí còn không đặt tên cho bà ấy. Bà ấy chỉ có một cái tên không ai muốn biết do chính Thịnh Thanh Bình đặt cho. Đó là Tiểu Song. Tính ra Quý Đường Đường phải gọi bà ấy một tiếng dì Song mới phải. Tiểu Song nhỏ hơn Thịnh Thanh Bình 5 tuổi. Theo thói quen của nhà họ Thịnh, quái thai sẽ bị dìm chết. Bà mụ mang đứa trẻ mới sinh đang gào khóc vào phòng bếp, vừa định nhấn vào thùng nước sôi, thì Thịnh Thanh Bình liền đỏ hoe mắt chạy vào. Khi đó, Thịnh Thanh Bình còn nhỏ, không hiểu gì, nhưng vẫn mơ hồ biết được em gái của mình có thể bị giết chết. Vì vậy, thừa dịp bà mụ không chú ý, Thịnh Thanh Bình lén ôm Tiểu Song về phòng, giấu trên giường mình, phủ quần áo lên che. Bà mụ nhanh chóng tìm đến, Thịnh Thanh Bình nức nở không chịu buông. Thịnh Cẩm Như vốn luôn cưng chiều Thịnh Thanh Bình, cộng thêm thân thể sau sinh vẫn còn yếu nên cũng mặc kệ, cứ tạm để quái thai ở với Bình Tử, mấy ngày nữa xử lý sau. Không ai chăm sóc quái thai kia, nhưng Thịnh Thanh Bình lại rất yêu thương em gái, vượt qua cả dự đoán của mọi người. Đến giờ ăn cơm, Thịnh Thanh Bình vào phòng bếp đòi đồ. Em gái phải ăn gì đó mới được, phải ăn. Quái thai đương nhiên là cọng cỏ, nhưng Thịnh Thanh Bình thì khác. Thịnh Thanh Bình là người nắm giữ lộ linh tương lai, là bé cưng không thể đắc tội. Mấy bà cụ làm trong bếp cũng mắt nhắm mắt mở, mỗi bữa đều nấu thêm cơm cháo gì đó cho Tiểu Song. Đôi khi Thịnh Thanh Bình giao Tiểu Song cho người lớn nhàn rỗi đút cơm. Những người phụ nữ kia không muốn đút, Thịnh Thanh Bình đành chơi trò gia đình của đám trẻ con, cầm thìa múc canh múc cháo, cẩn thận thổi nguội. Miệng còn lẩm bẩm, em gái há miệng, ăn cơm nào. Sau khi Thình Cẩm Như khỏe lại, lại sai người vứt Tiểu Song đi lần nữa. Lần này, Thình Thanh Bình lại xù gai. Kể từ lúc không nhìn thấy Tiểu Song, liền bắt đầu khóc thét. Đến trưa vẫn không nín, cuối cùng khóc khản cả giọng, nói không ra hơi. Thình Cẩm Như sợ, nếu Thình Thanh Bình còn khóc tiếp, sẽ xảy ra chuyện, đành sai người nhặt Tiểu Song từ bãi đất hoang về. Cũng may Tiểu Song mạng lớn, khi đó trong núi nhiều sói, vậy mà lại không bị tha đi. Khi đó, cha của Thình Thanh Bình còn sống, cũng khuyên Thình Cẩm Như, dù sao cũng là mình sinh ra, bà nhẫn tâm vậy được sao? Nếu Bình Tử thích thì giữ lại đi, coi như cho Bình Tử món đồ chơi, dù sao cũng không tốn bao nhiêu gạo. Thế là Tiểu Song được giữ lại. Thình Thanh Bình rất tốt với Tiểu Song, không rõ là vì lý do gì, có thể vì máu mủ ruột ra, hoặc cũng có thể vì Thình Thanh Bình có năng lực biết trước tốt xấu. Tận sâu trong tâm khảm, bà cảm thấy nên đối xử tốt với cô em gái này. Người xung quanh đều bắt nạt Tiểu Song. Thình Thanh Bình không thấy thì thôi, hễ thấy thì quyết sẽ đòi lại công bằng cho Tiểu Song. Nào là giật tóc, cắn người, lấy đá đập. Thình Thanh Bình nghiễm nhiên trở thành thần hộ mệnh của Tiểu Song. Cho nên từ bé, Tiểu Song đã thân thiết với Thình Thanh Bình, luôn tung tăng đi theo bà. Sau khi trưởng thành càng biết, đời này của mình xem như không có mẹ, chỉ có chị gái mới tạm coi là mẹ mình mà thôi. Mười mấy năm thấm thoát trôi đi, một ngày nọ, Thình Thanh Bình lén kể với Tiểu Song rằng mình phải lòng một chàng trai dưới chân núi tên là Trần Thủ Thành. Còn dặn Tiểu Song nhất định không được nói lung tung, mẹ biết sẽ nổi giận. Đương nhiên, Tiểu Song giữ kín miệng, xưa nay việc gì dặn dò đều to bằng trời. Tiểu Song thầm vui mừng còn hơn cả bản thân Thình Thanh Bình. Tại sao thì bà ấy không biết, dù sao Thình Thanh Bình vui, bà ấy cũng vui. Khi đó, phụ nữ nhà họ Thình có quyền ra ngoài, tiếp xúc với người ngoài không tính là phạm vào những điều kiêng kỵ. Mỗi lần Thình Thanh Bình đi gặp Trần Thủ Thành đều tránh tai mắt mọi người, không nói với ai, chỉ kể với Tiểu Song. Tiểu Song còn thầm tự hào vì điều đó. Nhưng không lâu sau, Thình Thanh Bình có chút buồn bã. Bà kể với Tiểu Song rằng Trần Thủ Thành rất tốt với mình, cũng nhận ra Trần Thủ Thành thích mình thật. Song chẳng biết vì sao Trần Thủ Thành không chịu thân thiết với mình. Đề tài này quá xấu hổ, Thình Thanh Bình không tiện nói với người khác, đành giải bày với Tiểu Song. Thình Thanh Bình nói, đàn ông thích phụ nữ không phải sẽ ôm hồn quấn quýt hay sao? Sao mỗi lần chạm vào chị, Trần Thủ Thành lại nhanh chóng rút tay lại như phạm phải điều cấm kỵ khó lường nào vậy? Chị cảm nhận được rõ ràng anh ấy cũng muốn, nhưng nếu muốn sao lại phải che giấu? Thình Thanh Bình khó chịu, Tiểu Song cũng khó chịu theo. Bà ấy không hiểu chuyện nam nữ, nhưng loáng thoáng nghe được mấy người phụ nữ trong đồng bàn tán. Trong núi có một loài cỏ mài thành bột, bỏ vào cơm canh. Đàn ông ăn vào sẽ thích phụ nữ vô cùng. Phụ nữ ăn vào rồi cũng sẽ hết sức sung sướng. Tóm lại là đồ tốt. Trong làng có vài cặp vợ chồng cũng hay dùng. Sau khi biết được, Tiểu Song lén đi tìm, hì hục mài thành bột, bỏ vào bánh ngọt Thình Thanh Bình mang cho Trần Thủ Thành. Trong lòng bà ấy hết sức đắc ý, nhưng lại im lặng không nói gì cả. Bà ấy có suy tính của riêng mình. Sau khi chị về, có tin tốt mình hãy tranh công. Nếu như cỏ kia không có tác dụng gì thì cũng coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Đến tận bây giờ, bà ấy vẫn còn nhớ. Đêm đó, chị trở về rất muộn, còn bị bà cụ giữ cửa mắng. Tiểu Song có cảm giác đêm đó chị là lạ, đẹp lòng lẫy, tâm trạng cũng ngọt ngào. Bà ấy ở bên cạnh gặng hỏi tình hình hai người gặp mặt. Chị không chịu nói, chị bảo bà ấy còn là trẻ con, nói cũng không hiểu đâu. Nhưng tâm trạng lần lần vui sướng của Thình Thanh Bình không kéo dài được lâu. Trần Thủ Thành không để lại lời nhắn nào, đã đột nhiên mất hút. Cứ thế ấm ức chịu đựng 2-3 tháng, ngay cả Thình Cẩm Như cũng nhìn ra được Thình Thanh Bình không bình thường. Lần đầu tiên, Thình Cẩm Như chủ động nói chuyện với Tiểu Song, hỏi thăm xem Thình Thanh Bình có chuyện gì không. Tiểu Song không dám nói thật, chỉ bảo mình chọc chị không vui. Thình Cẩm Như nửa tin nửa ngờ, chỉ tát bà ấy một cái rồi thôi. Lại mấy ngày trôi qua, Trần Thủ Thành đột nhiên trở về. Thình Thanh Bình đi gặp mặt ông ta rồi quay lại lén tiết lộ với Tiểu Song hai việc. Đầu tiên có thể là Thình Thanh Bình có thai rồi. Thứ hai, Trần Thủ Thành bảo Thình Thanh Bình đi theo mình. Người đàn ông tên Trần Thủ Thành này đã đi rồi, giờ còn quay lại. Thình Thanh Bình nào hay biết ổn khúc bên trong. Sau phút bốc đồng xảy ra quan hệ với mình, Trần Thủ Thành lập tức cảm thấy kinh hãi tột độ. Kế hoạch đã đi chệch hướng so với suy tính của hắn. Hắn tự lấy cớ biện bạch cho bản thân, không muốn bị người khác xem thường mình là một tên đàn ông bị dục vọng che mờ lý trí, không để ý đến đại cục. Hắn đắn đo nhiều lần, trở về nói với ông cụ nhà họ Tân rằng nhà họ Thịnh canh phòng nghiêm ngặt. Thịnh Thanh Bình rất cẩn thận, cho dù có tình cảm với hắn cũng không chịu rời khỏi phạm vi an toàn. Trừ phi quan hệ giữa hai người có bước tiến triển trọng đại, nếu không tuyệt đối sẽ không rời khỏi Bát Vạn Đại Sơn với hắn. Nhà họ Tần suy tính thế nào, điều chỉnh kế hoạch ra sao, cho đến tận lúc chết, Thình Thanh Bình cũng không mảy may hay biết. Khi đó, bà chỉ do dự một việc, rút cuộc có nên đi hay không. Bà từng định bày tỏ suy nghĩ của mình với Thịnh Cẩm Như, nhưng mới nói bóng nói gió được một hồi là chỉ toàn khơi ra những bài học kinh nghiệm đầy máu và nước mắt, làm bà sợ mất hồn mất vía. Bà trở về nói với Tiểu Song, hay là chỉ trốn đi với Thủ Thành một thời gian rồi về nhận tội với mẹ sau. Tiểu Song, em nhất định phải giúp chị. Nếu mẹ biết, chị chắc chắn sẽ không sống nổi đâu. Đã nhiều năm trôi qua, cơ hội báo đáp chị rút cuộc cũng đến. Tiểu Song không hề từ chối. Mặc dù trong lòng ngàn vạn lần không nỡ để chị đi, nhưng vẫn quyết không thể vì mình mà khiến chị sống không nổi. Họ nhanh chóng quyết định ngày hoàng đạo. Hôm đó, Tiểu Song bận đầu tắt mặt tối, thu dọn đồ đạc cho Thịnh Thanh Bình. Trước đó, hai chị em đã tính toán. Đồng đá vôi có hai cửa ra, một lớn một nhỏ. Cửa lớn kia phải đi qua sông, không thuận tiện và an toàn như cửa nhỏ, cho nên đi từ cửa nhỏ là tốt nhất. Tiểu Song đã hỏi thăm chu đáo. Bà cụ giữ cửa nhỏ lúc ngủ đều đặt chìa khóa ở đầu giường, cứ trộm đi mở cửa là được. Ra đến ngoài rồi, ác hẳn rộng đường mà đi. Nhưng sự việc lại không như dự tính, giữa chừng xảy ra hai sự cố. Đầu tiên là hôm đó có lẽ bà cụ giữ cửa quá mệt mỏi, đặt lưng xuống là ngủ ngay, chìa khóa vẫn đeo trên cổ, không cởi ra đặt ở đầu giường. Thứ hai là Thình Thanh Bình vốn không vững lòng, bỗng lâm trận lùi bước, sắp tới cửa rồi lại đột nhiên hối hận. Thình Thanh Bình nói với Tiểu Song, mọi chuyện đều do Trần Thủ Thành kể, chị chưa gặp trực tiếp, lỡ người nhà anh ta không thích chị thì sao, lỡ như anh ta lừa chị thì sao. Nghĩ đi nghĩ lại thấy có quá nhiều rủi ro, hay là thôi chị không đi nữa. Lúc này trái lại, Tiểu Song lại quyết đoán hơn Thình Thanh Bình, vội vàng phân tích, chị không muốn đi nhưng chị có thai rồi, lỡ như chị sinh đứa bé ở trong hang động, mẹ không tha cho chị thì làm thế nào. Hai người núp trong bóng tối nhỏ giọng tranh cãi. Đột nhiên có bóng người bao trùm, là bà cụ giữ cửa ra ngoài đi vệ sinh đêm. Trong lúc vô tình nhìn thấy hai người lén là lén lút trốn trong góc, không kìm lòng được bèn nhẹ nhàng đi đến. Nghe mấy câu đã thấy có vấn đề, liền quát hỏi, hai đứa định làm gì, ai sinh con? Tình cảnh quá bất ngờ, Thình Thanh Bình sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, ôm gọn túi hành lý vào lòng. Dù có là kẻ ngốc cũng biết chuyện này là sao. Bà cụ giữ cửa lập tức chạy về phòng gõ ống đồng, âm thanh vang lên. Tiểu Song lập tức kinh hãi chạy đuổi theo, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, nếu kinh động đến người khác chị nhất định sẽ chết mất, mình thà chết cũng không thể để bà ta gọi người đến. Tiểu Song hoàn toàn không biết mình đã làm những gì. Đến khi được Thình Thanh Bình liều mạng kéo ra, mới thấy tay mình đang bóp chặt cổ bà cụ giữ cửa. Đầu lưỡi đỏ tươi của bà cụ đã thè ra thật dài. Tiểu Song ngây dại, mà ở sâu trong đồng đá vôi cũng vọng ra tiếng người ồn ào. Thời khắc khẩn cấp, Thình Thanh Bình như tìm lại được dũng khí năm đó vào bếp cứu Tiểu Song. giờ đây bà quyết phải thực hiện trách nhiệm của một người chị. Thình Thanh Bình giật chìa khóa treo trên cổ bà cụ giữ cửa, sau đó nhét chìa khóa vào tay Tiểu Song căn dặn. Tiểu Song, sau khi chị đi ra ngoài, em hãy khóa chết cửa. Họ sẽ không thể đuổi theo chị từ cánh cửa này và tưởng chị mang theo chìa khóa bỏ trốn. Em núp kín đi. Sau khi mẹ kiểm tra số người, sẽ chỉ nghi ngờ chị giết người rồi bỏ trốn. Bình thường em thân với chị, mẹ sẽ nghi ngờ em, đánh em. Nhưng em đừng để lộ, cứ khăng khăng mình không biết gì cả. Nếu thật sự không chịu được thì thôi. Chị để lại chìa khóa này cho em vẫn còn đường sống. Dì Song quỳ mọp thân thể, hai tay đào đất bùn bên cạnh cửa, vừa đào vừa run giọng quả quyết. Ở đây, hơn 20 năm tôi không hề động đến, ở đây. Quý Đường Đường đứng im sau lưng dì Song, cánh cửa trước mặt đã khóa kín từ lâu. Bên mép ổ khóa bám bụi tro năm tháng do đã lâu không ai dùng đến. Chuyện cũ dì Song kể đã thay đổi hoàn toàn mọi hiểu biết của cô từ trước đến nay. Hóa ra, sự thật giống như một tảng băng trôi. Nếu không nhấc toàn bộ lên, ta sẽ mãi mãi không biết được phần ẩn dưới mặt nước mang hình thù thế nào. Hóa ra lúc đầu là vậy. Câu chuyện của mẹ nào phải tấm ván thẳng băng phẳng lì. Cũng từng gập ghềnh, từng do dự và cả trò đùa của ông trời. Dì Song vẫn luôn sám hối, luôn xin lỗi mẹ, xin lỗi vì dì hại chết mẹ. Nhưng cô có thể trách dì vì việc này sao? Mặc kệ hoang đường cỡ nào, cô đều phải thừa nhận một sự thật. Không có dì Song, có lẽ cô cũng không thể tồn tại trên đời này. Cô được sinh ra ngoài ý muốn, thậm chí để bắt đầu từ ý tốt mà dì Song không tự nhận thức được từ thuở đầu. Còn nữa, nếu ban đầu dì Song không tranh cãi với mẹ, mẹ ở lại đồng đá vôi, tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra? Thình Cẩm Như cho phép mẹ sinh đứa trẻ trong bụng ra sao? Liệu có bắt mẹ phá bỏ hay không? Hay dù sinh ra cũng sẽ giống như tất cả phụ nữ nhà họ Thịnh. Vừa ra đời đã phải sống trong cảnh mù mịt tăm tối, mặc cho người ta định đoạt như rối gỗ. Nếu như vậy, trên đời này sẽ không xuất hiện cô gái tên Quý Đường Đường. Cũng sẽ không có chuyện cô gặp gỡ Nhạc Phong. Cô vất vả đi đến bước đường hôm nay, nhìn như lan bạc. Nhưng thực ra, con đường tương lai ít nhiều đều đã được trải sẵn. Thậm chí, con đường sống hôm nay cũng do chính mẹ để lại cho cô từ 26 năm trước. Thời điểm giao chìa khóa cho dì Song, e rằng mẹ không bao giờ ngờ được rằng vào 26 năm sau, chiếc chìa khóa này lại cứu đứa con gái mà khi ấy vẫn đang nằm trong bụng mình. Kết thúc phần 1, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 trong audio tiếp theo.